Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602, chương 604, thuần tình thiếu niên. Hoè, Quicksilver, bản danh Pietro Django Maximoff. Mutant, năng lực là siêu cấp tốc độ. Bây giờ bị người tải trên bụng trùng điệp ẩu một quyền. Oz, không phải hắn muốn tránh không có né tránh, cũng không phải đối phương đánh lén, mà là cái này hai xúc động nóng này, căn bản cũng không có phòng bị. Hừ, ta mặc kệ ngươi, cho cái này hai bước một quyền chính là Aaron, ngược lại là lẽ thẳng khí hùng. Một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, vẫy vẫy tay đi, quá mẹ nó dính nhau người. Quicksilver con hàng này từ lúc Crystal cùng đại cẩu vừa đi, liền quấn lấy Aaron, không phải để Aaron sẽ dạy hắn gợn sóng khí công, vì cho không thích ứng địa cầu hoàn cảnh Crystal điều trị thân thể. Cùng trước đó không thế nào để bụng, không có gì cái gọi là, cảm thấy vẫn là chính hắn siêu năng lực mạnh hơn thái độ. Tưởng như hai người, để cho người ta không thể không tán thưởng tình yêu lực lượng vĩ đại. Hoặc là nói sắc nghẹt liếm chó không từ bất cứ việc xấu nào. Nhưng cái này hay so, động lực là có, quyết tâm cũng có, lại đầy trong đầu đều là học xong đằng sau. Làm sao cùng Crystal trước mặt đại triển thần uy, hoa lệ trang B, về phần chân chính dạy học, Aaron dạy bảo. Cái này hai so vẫn là một cái dấu chấm câu đều không nghe lọt tai. Liền cùng nơi đó một mặt sắc chó cùng nhau đứng đờ người ra. Tức giận đến Aaron hung hăng cho cái này hai so một quyền. Có thể mẹ nó đi đuổi ngươi cái nắm a. Khụ khụ khụ, cảm ơn, lão huynh. Quicksilver còn Oz lại xông Aaron rời đi phương hướng giơ ngón tay cái. Cũng là Aaron một quyền kia. Đừng nhìn đều cho hắn thân thể đánh cho cách mặt đất cao ba thước. Trùng điệp té thành Oz, lại cũng không làm sao đau, mà là một cỗ nóng hổi nhiệt lưu xông vào hắn thân thể bên trong. Như là nhập vào yên lặng mặt hồ một tảng đá lớn. Gợn sóng nhộn nhạo lên, để Quicksilver không tự chủ được đi theo kích phát ra gợn sóng vận luật hô hấp. Một hít một thở trong lúc đó, kéo theo càng nhiều gợn sóng. Aaron chưa đi xa, thân thể liền hơi nổi lên một tầng cực kỳ mờ nhạt ánh sáng vàng. Tức thì tức, Aaron cũng không trở thành thật cùng cái này hay so tức giận. Chỉ là phiền không được, dứt khoát liền đơn giản điểm, mẹ nó đơn giản điểm, trực tiếp một bước đúng chỗ, sau đó cút nhanh lên xa khi hắn liếm chó đi, mắt không thấy tâm không phiền. Thích thế nào đĩa, thật có lỗi, Aaron, Pietro cho ngươi thêm phiền toái. Này, Wanda, Aaron lại thế nào không biết nữ phù thủy nhỏ đang len lén nhìn xem. Một quyền của mình đánh tới, nữ phù thủy nhỏ còn che miệng kém chút la lên. Nữ phù thủy nhỏ bây giờ nhìn Aaron ánh mắt, còn có chút sợ sệt. Cũng may chính mình thiên sinh lệ chất, lại thông minh lanh lợi học được nhanh. Không phải vậy, sợ không phải cũng muốn lần lượt một quyền nha. Sợ cái gì, lão phu cũng không phải cái gì ác ma. Aaron phất phất tay liền muốn rời khỏi. Cảm ơn, nữ phù thủy nhỏ sợ hãi nói. Ngươi nhìn một chút Quicksilver đi. Có vấn đề tìm ta. Đừng khách khí. Ta biết, kỳ thật ta là có chút trong vấn đề tu luyện muốn hỏi ngươi. Nữ phù thủy nhỏ ngập nước mắt to. Ánh mắt cũng sợ hãi, giống như là cũng sợ học không tốt liền muốn lần lượt một quyền giống như. Cho nên nói lão phu thật không phải là cái gì ác ma nha. Có lẽ là lúc ấy tức giận, tản mát ra một điểm khí thế, hù đến nữ phù thủy nhỏ rồi. Đều mẹ nó là cay cái hai bút sai. Tốt, có muốn hay không cùng một chỗ ăn một bữa cơm? Ai? Nữ phù thủy nhỏ căng thẳng trong lòng. Đỏ mặt lên, cái này, chẳng lẽ là, đi nhà ta, quen các nàng đều tại, nhiều người cũng náo nhiệt điểm, Nha, nữ phù thủy nhỏ một mặt quính, tiểu cô nương này làm sao? Chẳng lẽ ở sâu trong nội tâm, sâu trong linh hồn, cũng là Quicksilver cùng khoản hai? Khụ khụ, miệng dưới lưu đức, muốn tới sao? Tốt, nữ phù thủy nhỏ rất nhanh thu hồi quẫn bách. Cao hứng nói, trong lòng cũng có chút ấm áp. Gia nhập Avenger đến nay, nữ phù thủy nhỏ sông Quicksilver đều là ở tại tổng bộ, liền lấy nơi này cho là nhà. Nói thật, cũng vẫn là không có vượt qua cái gì ra dáng sinh hoạt. Được thỉnh mời đi trong nhà ăn cơm, cũng vẫn là lần thứ nhất đâu. Đi gọi Quicksilver à? Được, được rồi, nữ phù thủy nhỏ vừa định đáp ứng. Xem xét nơi xa sân huấn luyện trên mặt đất, Quicksilver dơ hiện ra ánh sáng màu vàng nắm đấm, một mặt sắc chó cùng nhau phát hoa si. Còn rất Chunibyl nói, Crystal, ta nhất định sẽ thủ hộ ngươi, loại hình lời nói hùng hồn. Liền mặt sạm lại che mặt, quyết định không cho cái này ngu xuẩn đệ đệ có cho mình mất mặt cơ hội. Aaron cũng là vui lên, cái này hai bước nhìn xem cùng Vương Trùng Dương vừa xuất quan liền hô, ta đã vô địch thiên hạ. Ngoặc kép, để Aaron có loại cũng cởi giày cho hắn trên đầu bay qua xúc động. Aaron vốn định đã kêu nữ phù thủy nhỏ, không ngại cũng kêu lên mọi người, lại bởi vì cùng Quicksilver cái này hai bước hao tổn quá muộn. Tất cả mọi người giải thể, liền chỉ đem lấy nữ phù thủy nhỏ về nhà. Nữ phù thủy nhỏ cùng quen còn có hai cái đại la lị chung đụng rất tốt, còn bị quen mời lưu lại mở áo ngủ tiệc tùng, sau đó đem nữ phù thủy nhỏ lĩnh về nhà người nào đó. Liền độc thủ phòng ngủ chính phòng trống, đều là Quicksilver cay cái hai so sánh sai. Người nào đó lúc này có chút hối hận, gặp nữ phù thủy nhỏ không có gì bình thường sinh hoạt trải nghiệm, liền cho gọi tới trong nhà tới. Nghĩ nghĩ, dứt khoát chạy đi Ego Tinh ở, cũng không có tâm tư nghe một đám tiểu nữ sinh nói khuê phòng lời nói. Aaron đều là cùng quen vụng trộm luyện tập pilates gì gì đó, càng nghe càng xoa lửa. U, tiểu long tử, làm sao không gặp quen? Ngoặc kép, Ego Tinh cấm địa, Jin đại tỷ cùng bên bể bơi, kính dâm áo tắm, ghế nằm ô mặt trời, không nên quá tiêu dao. Được rồi, đang nhớ ngươi đây, nhanh đi cho ai ra điều một ly mojito. Ngoan, nghe lời a, tỷ tỷ có ban thưởng cho ngươi nha. Ngoặc kép, ngày thứ hai, Aaron, tinh thần không phải rất tốt a? Mang theo vẫn chưa thỏa mãn nữ phù thủy nhỏ về tổng bộ, Aaron liền bị nàng như thế một mặt hài hước chế nhạo. Nghĩ đến là không ít nói chính mình nhỏ lời nói, tâm mệt mỏi, thần phiền, không muốn nói chuyện, ca còn không bằng nghe một đêm chân tường chút đấy. Trở lại tổng bộ, đã nhìn thấy Quicksilver vụt vụt vụt, đầy đại sảnh đều là hắn. Wanda, đến rất đúng lúc, nhanh khuyên nhủ đệ đệ ngươi. Captain America đều mặt sạm lại, bị cái này hai bước đánh bại. Ngừng, Pietro, làm len sợi đâu ngươi? Nữ phù thủy nhỏ thật tốt tâm tình nhất thời tiêu tán trống không. Quicksilver lúc này mới dừng lại, hai mắt nhàn nhạt mắt quầng thâm, mặt mũi tràn đầy đều là mong đợi, lo nghĩ, lo được lo mất vẻ mặt, bên trong miệng vẫn còn đang không ngừng lẩm bẩm, làm sao còn chưa tới, làm sao còn chưa tới, thật gà con cho Avenger mất mặt. Aaron đi qua chính là một quyền, hoè. Quicksilver lần nữa os, rốt cuộc yên tĩnh, nữ phù thủy nhỏ không có kinh hoàng, nhưng vẫn là sợ sệt lườm Aaron liếc mắt. Quả nhiên cùng hai cái đại la lị nói, bị quấy giày, pilates, luyện tập, Aaron liền sẽ hỏa khí rất lớn đâu. Khụ khụ khụ, đánh thật hay, cảm ơn, lão huynh. Quicksilver lại giơ ngón tay cái. Cái này hai bước hôm qua tới trở về đi trong đầu bổ hoàn đủ loại tình tiết, đủ loại diễn thử nhỏ kịch trường, gợn sóng khí công đều mẹ nó cho hao tổn đến không còn một mảnh. Đơn giản, vụt, đây không phải Quicksilver lại quất, mà là mấy thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại tổng bộ trong đại sảnh. Nói xong muốn tới Crystal cùng đại cầu, còn đi theo mặt khác hai thân ảnh, một nam một nữ, nam tử một thân kỳ lạ phong cách áo đen, tóc ngắn râu ria, kiên nghị trầm ổn, nữ tử một thân hoa lệ váy dài, mái tóc dài màu đỏ, ôn nhu quan tâm, sóng vai dắt tay, rất là ân ái dáng vẻ. Aaron nhíu lông mày, hai người này cũng cùng đi theo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?